Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 22, Lập Thái Tử, nhanh chóng gả nàng ta đi mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung đại giận, điện quá thanh, tán triều, giọng tuyên lễ the thế, cao vút của thái giám vang lên, xuyên qua ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn cung đình treo dưới mái hiên. Vọng qua ba tầng bậc đài cao, len lỏi giữa những mái điện uốn cong, cuối cùng phiêu dạt, vang vọng khắp hoàng cung nguy nga rộng lớn. Những bộ quan phục màu đỏ tía, màu son, màu xanh biếc, giống như những bông hoa đua nở, nối đuôi nhau ra khỏi cửa điện. Nhị điện hạ, Tống Thái Sư, điện hạ, An Thái Phó, các quan viên có phẩm cấp thấp hơn tự giác chia ra hai bên, đợi các vị quý nhân đi trước. Giữa những tiếng chào hỏi, chắp tay hành lễ, nhị hoàng tử Tạ Thông một mặt đi bên cạnh Thái sư Tống Trọng Nho, chậm rãi đi ra ngoài, một mặt mang theo nụ cười khiêm tốn, kính cẩn, gật đầu chào các quan viên đi qua. Cho đến phía sau, một tiếng gọi đầy khí thế kéo hắn lại, nhị hoàng huynh, nghe ra đây là giọng của tam hoàng tử Tạ Minh. Không chỉ có Tạ Thông dừng bước, ngay cả các quan viên xung quanh cũng âm thầm nhìn lại, bước chân cũng chậm lại. Chỉ có Tống Trọng Nho, Tống lão thái sư bên cạnh nhị hoàng tử, như thể tuổi già mắt mờ tai điếc, chưa từng nghe thấy gì, vẫn đầu không ngoảnh lại, chậm rãi đi xuống tầng đài cao đầu tiên của điện. Điện hạ, tam điện hạ, hai vị cứ từ từ nói chuyện, gia phụ chân cẳng không tiện, ta xin phép đi trước. Bên cạnh ông, một người trung niên có râu quai nón, mặt trắng, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, hành lễ, rồi xoay người đi theo Tống Trọng Nho xuống dưới. Phụ thân, ngài đi chậm một chút. Ngoại vương phụ, cậu đi thong thả, thông nhi xin lỗi không tiếp được. Tạ Thông đứng trên bậc thềm ngọc, nho nhã lễ độ mà chắp tay tạm biệt hai bóng hình. Sau đó các quan viên từ xa nhìn thấy, đều gật đầu hoặc cùng khen ngợi, đại ý là nhị hoàng tử biết lễ, tôn trọng trưởng bối, vân vân. Tam hoàng tử Tạ Minh nhìn hai người dưới bậc thềm xa xa, ý vị không rõ mà cười trầm một tiếng, lúc này mới quay lại. Hắn đối diện với Tạ Thông, người vừa chắp tay hành lễ xong, đứng dậy. Nhị ca trước mặt mọi người từ trước đến nay lễ nghĩa chu đáo, làm đệ đệ vô cùng bội phục. Vậy sao? Tạ Thông giả vờ không nghe ra lời châm chọc, quay đầu lại nhìn xem, tam đệ ở trước mặt An Thái Phó không phải là ngoan ngoãn nghe lời hơn sao? Không bằng được nhị ca, ai ai cũng khen ngợi. Tạ Minh dừng lại, giọng thấp đi ba phần, chỉ là trong chuyện lưu dân vào kinh lần này, nhị ca dùng đến bút tích lớn như vậy, nóng lòng cầu thành như thế, có phải là có chút thô giáp không? Hửm, Tạ Thông chớp chớp mắt, ta không hiểu tam đệ đang nói gì. Lưu dân, à, người nói là những nạn dân ngoài hoàng thành, những người làm cho phụ hoàng tức giận. Tạ Minh cười lạnh nhìn hắn giả ngốc. Tạ Thông thở dài, thiên tai nhân họa, thật khiến người ta đau lòng. Hận ta đang ở trong cung đình, không thể vì phụ hoàng mà phân ưu. May mà, hiện giờ phụ hoàng đã sắp xếp Thích Thế Ẩn làm tuần sát sử đến Kỳ Châu và các nơi khác để giám sát vụ án bạc cứu tế. Thích đại nhân cương trực công chính, chắc chắn có thể trả lại cho Triệu Nam một bầu trời yên biển lặng. Hay, hay, đệ đệ thụ giáo. Tạ Minh cười lạnh, chắp tay lại, vẻ mặt tức giận rõ ràng. Hắn vừa mới phất tay áo định đi, lại vừa kịp lúc gặp Thích Gia Học đi ngang qua. Thích Gia Học vốn định giống như mấy vị đồng liêu trước đây, im lặng đi qua, nhưng lại khựng lại một chút, xấu hổ giơ tay lên. Nhị điện hạ, tam điện hạ, Tạ Thông vội đáp lễ. Dường, tam hoàng tử Tạ Minh có lệ chắp tay, nói giọng trầm trầm, chúc mừng Khánh Quốc công. Thích Gia Học sững sờ, tam điện hạ, thần có gì đáng mừng? Thích Thế Ẩn, à không, bây giờ là Thích Tuần Sát Sử, hắn còn có thể được phụ hoàng lưu lại thiên điện để bàn bạc riêng. Tạ Minh trầm giọng, có được một người con như thế, thăng quan tiến chức, quang vinh gia tộc, sắp tới rồi. Tạ Minh vốn là người vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Lại có sức mạnh, ánh mắt hồ đảo qua, khiến Thích Gia Học nghe thấy mà mồ hôi chảy ròng ròng. Chỉ là nhị hoàng tử Tạ Thông còn khiêm tốn mang theo nụ cười đứng bên cạnh xem. Tấu chương của Thích Thế Ẩn trên chiều hôm nay đã kéo cả Thích Gia đến phe đối lập với An Gia và Tam Hoàng tử. Không còn đường lui nữa. Thích Gia Học tự biết cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Không biết nghĩ đến điều gì. Dứt khoát cắn răng một cái. Gia sầm mặt mày. Tam điện hạ quá khen. Vô Trần lớn hơn mấy tuổi, làm người xử thế không bằng hai vị điện hạ. Ta về phủ sau sẽ tự dạy dỗ lại, để nó không làm mất mặt gia đình. Tốt, cáo từ. Tạ Minh hừ một tiếng thật mạnh, tức giận không nguôi đi xuống bậc thềm. Người phía sau hắn không thể thấy được. Sau khi đi lướt qua Thích Gia Học, vẻ tức giận trên mặt Tạ Minh lập tức biến mất. Hắn cau mày, sải bước đuổi theo bóng hình của An Thái Phó, ngoại vương phủ. Tạ Minh từ từ dừng lại bên cạnh An Duy Diễn, thấp giọng nói thẳng, xem phản ứng của Thích Gia Học. Việc Tạ Thanh Yến vì Thích Huyền Nhi mà đến chùa hộ quốc, không phải là giả, đến nỗi ngay cả con thỏ khôn như hắn cũng có tự tin, quyết tâm đối đầu với chúng ta. Tạ Thanh Yến, An Duy Diễn nheo mắt lại, những nếp nhăn trên mặt kéo căng ra, lộ ra vài phần sắc bén như lưỡi dao, nhưng giọng nói lại hòa hoãn. Sớm biết hôm nay, năm xưa khi Bắc phạt Tây Ninh, đáng lẽ không nên vì tranh giành khí thế nhất thời với nhà họ Tống mà chủ chiến, nuôi hổ gây họa. Đúng là như vậy, hiện giờ trong triều có sự ưu ái của phụ hoàng dành cho hắn. Danh tiếng của Tạ Thanh Yến trong dân gian cũng ngày càng lớn, không thể chống lại được, càng khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Tạ Minh nhíu mày nói, muốn giải quyết lửa xém lông mày, vẫn phải bắt đầu từ Thích Gia. An Duy Diễn trầm ngâm một lát, việc xử lý nữ quyến của Thích Gia đã thấy sổ sách, cứ giao cho cứu mẫu ngươi sắp xếp. Còn về Thích Thế Ẩn, ngày mai hắn sẽ lên đường đến Kỳ Châu, nơi năm man đó, núi cao rừng rậm, độc khí lan tràn, chết một hai tuần sát xử cũng là chuyện thường tình. Tạ Minh có chút do dự, hắn dù sao cũng là thế tử của quốc công, những nơi như Triệu Nam, lẽ nào chỉ có một vụ án bạc cứu tế thôi sao? Giọng của An Duy Diễn trầm xuống, lướt qua Tạ Minh. Những việc mà mẫu phi và cứu cứu ngươi ngày xưa đã mưu tính, ngươi thật sự một mực không biết. Tạ Minh cứng họng, ánh mắt theo bản năng rời đi. Điểm này, ngươi còn xa mới bằng được nhị ca của ngươi. An Duy Diễn thở dài, nhớ kỹ, sau này ai hỏi, ngươi cũng không biết chuyện này. Vâng, Thích Thế Ẩn sao? Phía sau dính líu đến những chuyện khó giải quyết một chút, nhưng so với việc mạo hiểm để hắn điều tra sâu hơn, vẫn là nên xử lý cùng một lúc, để tránh hậu họa về sau. Huống hồ độc trùng ở Triệu Nam trước khi cắn người, chẳng lẽ còn phân biệt ra thế cao thấp, rồi mới hạ khẩu sao? Ghi nhớ lời dạy bảo của ngoại vương phủ, hai ông cháu đi xuống ba tầng đài cao. An Duy Diễn dừng lại, tấm lưng hơi còng cũng thẳng lên. Ông ta khoanh tay đứng, nhìn bầu trời ban ngày bị cung điện cắt ra, chợt thở dài một tiếng, nói, minh thọ của Vọng Thư sắp đến, ta vốn không muốn gây chuyện lớn, Thích Gia đã ép ta đến nước này. Tạ Minh cúi đầu, hắn đã sớm quen với việc ngoại tổ phụ của mình thỉnh thoảng đau buồn lại muốn nhắc đến. Vị gì mà mẫu phi hắn ghen tị nhất, mà hắn thậm chí còn chưa kịp gặp mặt một lần, trong lời đồn đó cũng là đệ nhất mỹ nhân của Thượng Kinh ngày xưa. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Từ từ, Tạ Minh đột ngột dừng lại, không hiểu sao, hắn lại nhớ đến người con gái mà hắn đã gặp thoáng qua trong bóng tối ở Phong Hà Nhã Tả Lăng Viên mấy ngày trước. hắn cuối cùng cũng biết tại sao lại cảm thấy nàng quen mắt. Nữ tử chứng kiến ngày đó và bức chân dung của An Vọng Thư được ngoại tổ phụ của hắn cất giữ trong chiếc hộp gỗ đàn hương lại có 7-8 phần giống nhau, chỉ là một y nữ. Sao lại? Ngày mai An Duy Diễn đi ra ngoài vài bước, thấy cháu ngoại cúi đầu sững sờ tại chỗ, liền lên tiếng gọi, tới đây. Tạ Minh do dự một lát, hắn biết được cái chết của dì là nỗi đau của An gia. Cuối cùng không dám nói thẳng, chỉ có thể tạm thời đè nén tâm tư, bước nhanh theo, bóng hình của hai ông cháu rẽ qua cửa son, hoàn toàn đi vào phía sau bức tường rồng phượng, không còn nhìn thấy nữa. Sau đó, trên đài cao cách đó mấy chục trượng, Khánh Quốc Công Thích Gia Học thu lại ánh mắt, sầu muộn thở dài, Khánh Quốc Công có chuyện gì mà không vui vậy? Bên cạnh, một giọng nói già nua vang lên, Thích Gia Học quay đầu lại, thấy là Thái tử Thái phó Vân Đức Minh, bên cạnh còn đứng Gián Nghị đại phu Trần Lâm Thông. Vân lão, Trần đại nhân, Thích Gia Học giơ tay chắp tay hành lễ, cười khổ, còn không phải là vì tấu chương của Vô Trần hôm nay trên triều. Người trẻ tuổi mà, luôn cần phải rèn luyện. Vân Đức Minh đã có tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn cả ngày cười ha hả như một đứa trẻ già. Ta thấy Vô Trần đứa trẻ này rất tốt, đặc biệt là tốt hơn đứa cháu yêu quý không biết cố gắng của ta. Ở Giang Nam ăn chơi trác táng, về Thượng Kinh vẫn ăn chơi. Ôi chao, bộ xương già này của ta sắp bị nó làm cho tức chết rồi. Không đợi Vân Đức Minh cảm thán xong, bên cạnh ông ta, Gián Nghị đại phu Trần Lâm Thông nhíu mày nói thẳng, cái chết của một thần tử, cao nhất cũng chỉ nguy hiểm đến một gia tộc, cái chết của một thánh thượng, lại nguy hiểm đến cả triều cương. Ai ra, ngươi nói nhỏ tiếng một chút đi. Vân Đức Minh mặt già sệ xuống, ghét bỏ mà kéo Trần Lâm Thông, người đang cứng cổ muốn quay đầu lại đối diện với đại điện để gián ngôn. Trở lại, Trần đại phu, cái đầu trên cổ của ngươi đã chán rồi, muốn đổi một cái mới à? Trần Lâm Thông nói giọng cứng rắn. Nếu có thể khuyên được bệ hạ lập thái tử, sớm ổn định lòng dân, thì mạng sống của Trần Mỗ không đáng để tiếc. Ngươi thì không đáng để tiếc, nhưng gia phả của nhà họ Trần của ngươi có mấy cân mấy lượng, chịu được ngươi khinh suất như vậy sao? Trần đại phu, người nổi tiếng là sợ vợ, lập tức mềm lòng trở lại. Thích Gia Học ở bên cạnh nhìn thấy mà bất đắc dĩ lại buồn cười. Là vì chuyện lập thái tử, còn không phải sao? Vân lão nhân vuốt râu, liếc mắt nhìn Trần Lâm Thông vẫn còn có chút khó chịu. Đồ cứng đầu, một năm ba lần, năm nào cũng như vậy. Trần Lâm Thông bất mãn nói, thánh thượng một ngày không lập thái tử, ta sẽ một ngày gián ngôn về chuyện này. Bệ hạ đã quyết tâm rồi, ngươi cần gì phải đi chịu ghét. Lời này của lão sư sai rồi, đây là trách nhiệm của thần tử chúng ta. Chán nản chưa đầy mấy phút, Trần Lâm Thông lại hăng hái trở lại. Ba người đi xuống đài cao trước điện, ông ta vừa lẩm bẩm một phen những lời sáo rỗng. Thái tử là nơi củng cố xã tắc, lời này ngươi năm nào cũng nói. Ta hỏi ngươi, bệ hạ có nghe lật tai không? Vân Đức Minh vạch trần, chưa từng. Trần Lâm Thông cứng họng, thở dài, đây cũng là nơi mà chúng ta không hiểu nhất. Hai vị điện hạ tuổi đã gần 20, đều là những người tài năng, tại sao bệ hạ lại chậm chạp không chịu quyết định? Chẳng lẽ đúng như lời đồn trong triều, bệ hạ vẫn luôn nhớ đến vị đại hoàng tử đã qua đời trong trận hỏa hoạn ở hành cung 15 năm trước? Tạ, câm miệng. Vân Đức Minh đột nhiên quát lớn, lão đại nhân hiền hòa nhất trong triều hiếm khi tức giận, làm Thích Gia Học giật mình. Ông ta quay đầu đi, liền thấy lão giả tức giận đến vành mắt đỏ hoe, râu tóc run rẩy, ngay cả các quan viên khác chưa rời đi cũng lần lượt nhìn lại. Ngực của Vân Đức Minh phập phồng dữ dội, cuối cùng vẫn từ từ hòa hoãn thần sắc. Lão sư, Trần Lâm Thông hiển nhiên cũng chưa từng thấy Vân Đức Minh tức giận như vậy. Sợ đến nỗi không hồi phục lại được tinh thần, Vân Đức Minh túm chặt tay áo quan bào của ông ta, hung hăng kéo ông ta về phía mình, hạ thấp giọng, chuyện năm đó, người chết đã đủ nhiều rồi, không thiếu gì chín tộc của Trần Lâm Thông ngươi, ngươi có hiểu không? Vâng, lão sư. Trần Lâm Thông cứng người lại, cuối cùng cũng chịu thua. Hửm, kia không phải là Tạ Hầu gia sao? Phía sau, tiếng bàn tán của vài tên quan viên cấp thấp chen vào giữa sự im lặng. Vân Đức Minh cùng Trần Lâm Thông thích ra học một lượt. Theo hướng bàn tán của mấy người mà nhìn lại, phía sau, xa xa trước chính điện của Hoàng Cung, Tạ Thanh Yến áo rộng tay dài, khoan thai nhẹ nhàng, đang dưới sự tiếp đón nịnh nọt của vị đại thái giám bên cạnh bệ hạ. Bước vào trắc điện, nhìn bóng hình như ngọc côn mùa thu đó, giữa các quan viên cấp thấp lại dấy lên những lời bàn tán đầy hâm mộ và kính ngưỡng. Định Bắc Hầu vào cung, chắc chắn là do thánh chỉ truyền đến, khi cầm quân bên ngoài không cần thượng triều. Hiện giờ về kinh sau, vẫn được bệ hạ đặc biệt cho phép, không có lệnh triệu tập thì không cần tảo triều. Ân sủng như vậy, e rằng trong lịch sử Đại Dận chỉ có một người này. Phong thái uy nghiêm của Định Bắc Hầu, rất có khí phách của bệ hạ năm đó. Cháu ngoại giống cậu, cũng là lẽ thường. Thánh thượng có ý định ban hôn trước khi ra phong Tạ Hầu gia làm quốc công. Tính ra, cũng là chuyện gần đây. Nghe nói, sau khi Tạ Hầu vào kinh, tuy có Trinh Dương công chúa bên cạnh, nhưng lại rất có cảm tình với vị đệ nhất tài nữ của Thích gia. Thích Uyển Nhi cô nương. Chủ đề chuyển đến Thích gia học, người đang đứng cách đó không xa. Nhân cơ hội này, các quan viên lần lượt tiến lên bày tỏ. Chúc mừng Khánh quốc công, có được tế tử như vậy, còn cầu gì hơn nữa? Khánh quốc công có đích nữ như cây ngô đồng, tự nhiên thu hút được Phượng Hoàng đến đậu. Chúc mừng Thích phủ, dù bên ngoài xưa nay vẫn tỏ ra trầm ổn. Nhưng Thích gia học lúc này bị các quan viên vây quanh, cũng có chút vui mừng khó nén. Các vị đồng liêu qua khen, sau này nếu tiểu nữ Uyển Nhi thật sự được Tạ Hầu coi trọng, thiệp cưới sẽ tự nhiên được gửi đến phủ của các vị. Lão sư, lão sư. Ngoài đám đông, Trần Lâm Thông gọi lại suy nghĩ của Vân Đức Minh. Người đang quay lưng lại, ngài nghĩ gì vậy? Không có gì. Tuổi cao rồi, đón gió lại rơi lệ thôi. Vân Đức Minh quay lưng lại, xoa xoa khóe mắt, sau khi buông tay áo xuống. Ông ta nhìn vào Thích gia học, người đang được mọi người vây quanh. Lắc đầu, lại treo lên vẻ mặt cười ha hà. Khoanh tay mà đi, tuổi trẻ mắt sáng, nhưng tiếc là, không biết được nỗi lòng của người khác. Phu nhân, ta nhìn thấy rất rõ ràng. Phủ Khánh quốc công, trong sân của chủ mẫu Tống Thị, quản gia mama nước bọt bay tứ tung, con hồ ly nhỏ ở tây khóa viện đó là lén lút từ cửa hông trở về. Chiếc áo choàng trên người vừa nhìn đã biết là vật quý giá. Và lại từ kiểu dáng áo dài mà xem, chắc chắn là do một nam tử tặng cho. Sắc mặt của Tống Thị lạnh lùng, người chắc chắn chứ, tuyệt đối không sai. Nhớ lại hai lần bị mắng vì con nha đầu này, quản gia mama không khỏi căm hận nói, chỉ là không hiểu được, nàng ta dựa vào cái khuôn mặt mê hoặc đàn ông đó, đã leo lên được gian phu nào ở bên ngoài. Theo ta thấy, phu nhân không bằng cho người đến sân của nàng ta lục soát một phen. Không được, Tống Thị ngăn lại, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể dùng chiêu này. A, tại sao? Vạn nhất nàng ta thật sự leo lên được một vị quý nhân nào đó, ngược lại lại thuận theo ý của nàng ta. Dù thế nào thì tên công tử bột ăn chơi trác táng ở phủ Bình Dương Vương, người suốt ngày lêu lổng ở các thanh lâu, mới là người xứng đáng nhất với nàng ta. Tống Thị nói giọng lạnh lùng, siết chặt chuỗi hạt vừa mới thỉnh từ chùa Hộ Quốc về. Tai họa này không thể để lại được. Ngày mai ngươi theo ta đến phủ Bình Dương Vương một chuyến. định một ngày, nhanh chóng gả nàng ta đi mới được. Mama do dự, nhưng mấy ngày trước chuyện ầm ĩ ngoài phố, cộng thêm Bình Dương Vương và Thế Tử đều đang ở biên cương. Phủ Bình Dương Vương hiện giờ còn chưa tiện cầu hôn đâu. Tạ Thanh Yến không phải đã nói, muốn đích thân thay mặt Phủ Bình Dương Vương đến Thích gia của chúng ta hạ xính sao? Tống Thị cười khoái trá. Hiện giờ chuyện tốt của Uyển Nhi và Định Bắc Hầu sắp đến rồi. Ta cũng muốn xem, vị quý nhân mà nàng ta leo lên cao đến đâu. Có cao hơn được Tạ Thanh Yến không? Cách Trương.